Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Văn minh hỏa chủng kéo dài. 64. Văn minh hỏa chủng kéo dài. Pokemon thế giới là một cái địa vực bao la, vô cùng mênh mông thế giới. Nhân loại văn minh bao trùm phạm vi. Tại cái này rộng lớn thế giới bên trong vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Ngay từ đầu Kanto địa khu cư dân còn tưởng rằng chính mình ở vào toàn bộ thế giới chính giữa. Kanto đại lục chính là toàn bộ thế giới. Có lẽ ngay từ đầu lẫn nhau ngăn cách đại lục khác cư dân. Trong lòng đều ôm lấy loại này ngu muội mang tới cảm giác ưu việt. Nhưng là theo phát triển văn minh, mọi người thời gian dần qua hiểu rõ đến. Ngoại trừ chính mình sở tại đại lục mảnh này nhân loại văn minh căn cứ. Cái này mênh mông thế giới bên trong còn có Kanto địa khu, Orin Archipelago, Johto địa khu, hoặc đại lục, Sinnoh địa khu, Anova địa khu, Alola quần đảo. Trong thế giới này thần kỳ nhất sinh vật, một loại mới đầu được xưng là Pokemon, về sau chậm rãi bị mọi người kêu là Pokemon sinh vật. Số lượng cùng chủng loại một mực tại đột phá mọi người cố hữu tưởng tượng. Mỗi cái địa khu bởi vì khác biệt môi trường tự nhiên, dựng dục ra bản địa khu độc nhất vô nhị Pokemon. Hải lý, dưới mặt đất, trong rừng rậm, đầm lầy vùng đất ngập nước bên trong, trên bầu trời, nhân loại nơi ở nơi hẻo lánh, tại bất luận cái gì địa phương đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Có thể nói là ở khắp mọi nơi, mới đầu bởi vì sợ hãi, nhân loại đem những thứ này kỳ quái sinh mệnh coi như yêu ma. Theo nguyên thủy văn minh chi hỏa sinh ra, nhân loại thời gian dần qua đem những thứ này có được siêu tự nhiên lực lượng sinh mệnh, xem như bộ lạc đồ đằng đến sùng bái. Loại hành vi này nhìn như ngu muội, nhưng lại cũng vì lấy hậu nhân loại cùng Pokemon có thể chung sống hòa bình, dung hợp lẫn nhau, cộng sinh đặt xuống cơ sở, nhân loại văn minh tiến bộ, làm thế giới này sinh non nhất sinh Pokemon. Tại chính bọn hắn nội bộ, đồng dạng có văn minh hỏa chủng đang thiêu đốt, văn minh chi hỏa thôi sinh nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật sinh ra. Mà Pokemon văn minh hỏa chủng theo thời gian trôi qua, bọn chúng trên thân loại kia ăn lông ở lỗ giã tính cũng dần dần rút đi. Mặc dù Pokemon chủng loại phong phú, không có cách nào hướng nhân loại dạng này hình thành thống nhất mà tập trung văn minh. Nhưng là thế giới này thuần phát nhân dân, có lẽ bởi vì tại văn minh sinh ra mới bắt đầu đem Pokemon coi là đồ đằng nguyên nhân, nhân loại đối với các Pokemon vĩnh viễn mang một viên thân mật tâm, mà xem như thiên nhiên Pokemon. Pokemon đồng dạng dùng chính mình chân thành vừa đi vừa về tặng nhân loại thiện ý. Pokemon chủng loại phong phú, tại tự nhiên khôn sống mống chết đại xu thế giới, khó tránh khỏi tại một cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh. Tại một cái nào đó không biết thời gian điểm, một cái nào đó Pokemon tộc đàn liền gần như diệt tuyệt. Kanto địa khu Aerodactyl, Omanai, Kabuto, Huyền đại lục Lilith, Armando, Relicon, Sinnoh địa khu Granidos, Sildon, Anova địa khu Achep, Caracosta, có tại trong dòng chảy lịch sử chôn vùi, có chỉ là gần như diệt tuyệt, nhưng mà có nhân loại tham gia, mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng Pokemon đang trồng bày kéo dài bên trên. Lộ ra không còn như vậy tứ cố vô thân. Đương nhiên tại nhân loại phát triển văn minh quá trình bên trong, nhân loại thời cổ chiến tranh bộc phát, hoặc là đời sau nhân loại tham lam, đều đưa đến rất nhiều Pokemon chủng quần gặp tay bay vạ gió. Nhưng mà không thể phủ nhận là, từ lịch sử cùng phát triển văn minh đại xu thế bên trên, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, càng nhiều vẫn là trợ giúp các Pokemon chủng tộc kéo dài. Cũng giống như thế, mượn nhờ các Pokemon siêu tự nhiên lực lượng, nhân loại văn minh cũng đã nhận được cùng nhanh chóng phát triển. Có lẽ tại mênh mông vũ trụ một góc nào đó, Cái khác, Nguyên Thủy Văn Minh còn đang vì tìm kiếm che gió che mưa trụ sở mà cố gắng. Còn tại tìm kiếm đánh lửa chế tác thực phẩm chín. Còn tại trải qua áo quần rách dưới dã man nhân lúc sinh sống. Pokemon thế giới người Nguyên Thủy Tiên Tổ đã có thể mượn nhờ ô nhi đào ra sơn động đến che gió tránh mưa. Đã có thể dựa vào Charizard hỏa diễm ăn được thực phẩm chín. Đã có thể mượn nhờ Livani linh xảo hai tay, có che giấu lá cây quần áo, có Pokemon những thứ này kỳ diệu đồng bạn, nhân loại rất nhanh bay lên trời xanh, rất nhanh có thể trên biển cả ngao du, có thể vận dụng điện lực thôi động văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ. Có lẽ tại Pokemon cùng nhân loại cộng sinh giao hòa trong quá trình này, lẫn nhau đã trở thành riêng phần mình văn minh một bộ phận. Làm Pokemon thế giới bên trong đã biết Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm, rừng rậm Viridian cùng Johto địa khu Ilex Forest, Hoenn địa khu Petoburg rừng rậm, Sinnoh địa khu Eterner rừng rậm, Anova địa khu Pinwheel rừng rậm, Chaos địa khu Santalun rừng rậm, Alert rừng rậm, này từng mảng Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm, làm Pokemon văn minh nơi phát nguyên một trong. Đồng thời làm nhân loại văn minh phát triển người chứng kiến. Bọn chúng là lớn nhất tự nhiên sinh thái hệ thống. Mặc dù rừng rậm Viridian không có Kalos địa khu Alert rừng rậm thần bí. Không có sinh mệnh thần thú. Sunnier cùng phá hư chi kén. Everto nghỉ lại. Nhưng là Viridian City đồng dạng có thuộc về chính nó đặc biệt mị lực. Rừng rậm Viridian ở vào Viridian City cùng Pewter City tầm đó. Tại số 2 trên đường một mảnh Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm. Nhiều mặt cây cối dày đặc tạo thành thiên nhiên mê cung. Rất nhiều người đều từng ở bên trong lạc đường. Cành lá rậm rạp cây cối khó mà thông sáng. Toàn bộ rừng rậm bên trong có vẻ hơi lờ mờ. Chính là bởi vì dạng này, rừng rậm Viridian mới là hệ trùng. Hệ thảo cùng hệ phi hành Pokemon thiên đường, rộng lớn rừng rậm Viridian từ hướng Tây Bắc thậm chí kéo dài đến Johto địa khu. Bởi vậy có đôi khi Kanto địa khu huấn luyện ra, còn có thể trong rừng rậm Viridian nhìn thấy Hút Hút, Noctow, Spinarak, Ariados, Lydian, dạng này độc thuộc về Johto địa khu Pokemon. Có những thứ này Pokemon dung nhập. Rừng rậm Viridian cái này khổng lồ sinh thái hệ thống tràn đầy sức sống. Loại kia hai cái địa khu giao hòa dưới sinh ra kinh hỉ. Là rừng rậm Viridian lớn nhất mị lực chỗ. Đại ca, ngay ở phía trước, Busora một đoàn người không có trong rừng chui loạn. Cho dù là bọn họ làm bắt côn trùng tiểu tử, lâu dài trong rừng rậm Viridian hoạt động. Nhưng là bọn hắn cũng biết những địa phương kia không phải bọn hắn có thể tùy tiện đặt chân. Hoang dại Pokemon bên trong thân mật có không ít, nhưng là tại cái này u ám trong rừng, tràn ngập tính công kích hoang dại Pokemon cũng rất nhiều. Rất nhiều là đêm tối sủng nhi, nhưng là có chút đồng dạng thích tại ban ngày đi ra săn thức ăn. Busora không có bởi vì Bidro thực lực cường đại mà không biết trời cao đất rộng. Rừng rậm Viridian chỗ sâu có rất nhiều cường đại Pokemon, dù là Biro thực lực bây giờ không yếu. Một khi Busora gặp được dạng này Pokemon, cuối cùng cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Huống chi hắn còn mang theo Taiko bọn hắn một đám người kia. Đàng hoàng dọc theo Viridian City cùng Pewter City cộng đồng mở ra con đường. Busora một đám người từ Viridian City bên này, xuyên qua rừng rậm Viridian đi vào rừng rậm một chỗ khác. Bên này không biết có phải hay không là tới gần Pewter City cái này khoáng vật chi thành. Busora cảm giác trong không khí đều phiêu tán một cỗ bột đá khí tức. Chính là chỗ này sao? Vượt qua một mảnh treo đầy ngọt đào rậm rạp lùm cây. Phía trước trên đất trống là samurai mấy người bình thường ở lại nhà gỗ. Trên nhà gỗ đã sớm hiện đầy rêu xanh vết tích. Hiển nhiên samurai mấy cái đã ở chỗ này ở nhiều năm rồi. Trong rừng rậm mặc dù hoàn cảnh thanh u, nhưng là không khí độ ẩm lớn, lại thêm chứa oxy lượng phi thường cao, rêu xanh quyết loại này hỉ âm vui ẩm ướt thực vật. Ở chỗ này không chút kiêng kỵ sinh trưởng, loài dương sỉ trồi non là rất nhiều hệ trùng Pokemon thích đồ ăn. Bởi vậy cũng không có lớn lên đâu đâu cũng có, nhưng là cỏ sỉ rêu loại này nhỏ bé sinh mệnh, lại khắp nơi có thể thấy được. Rất nhiều đại thụ chơi lên tràn đầy rêu xanh vết tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.